Cửu vực kiếm đế, chương 962, dựa vào cái gì? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thương siêu thân thể, quỳ trên mặt đất, toàn thân quần áo đều là bị phá vỡ nát, trong miệng càng là liên tục phun ra vô số tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộ ra chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có thiên kiếm tông trẻ tuổi nhất hoàng giả phong phạm. Đã từng thương siêu. Mới cửu vực bên trong đều là thanh danh truyền xa thiên tài. Người người kính ngang, ngưỡng mộ đối tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ lại là như thế chật vật. Quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Cái này chênh lệch cực lớn. Quả thực là để ở đây võ giả đều không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí đều có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Thương Diêu, tại Sở Phong Miên trong tay. Thế mà liền ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, người này không phải mới thần vũ chi cảnh cảnh giới sao? Mà Thương Diêu thế nhưng là một vị hoàng giả. Làm sao hội một chiêu liền bại? Một tên hoàng giả, so với 10 vị lão tổ liên thủ đều cường đại hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chênh lệch này, liền xem như vô số thiên tài, đều không thể vượt qua. Nhưng bây giờ Thương Diêu tại Sở Phong Miên trong tay, quả thực là liền cả cái gì một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền chật vật như vậy quỳ trên mặt đất, bị một chiêu đánh bại. Đây quả thực là Sở Phong Miên là một tên hoàng giả. Mà Thương Diêu là một tên lão tổ như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cảnh giới, phảng phất là nghịch chuyển lại đây. Liền ngay cả Thương Diêu mình, đều không cách nào tưởng tượng đây hết thảy. Sở Phong Miên lực lượng, quả thực là để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn phản ứng lại đây một khắc, hắn đã quỳ trên mặt đất, nhìn thấy chung quanh vô số người ánh mắt, vô số tiếng nghị luận. Quả thực là đối với hắn lớn nhất cười nhạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, người không có khả năng thắng ta. Chấm, Thương Diêu điên cuồng giận dữ hét. Mặt mày song đồng, đều là biến đỏ bừng. Sát ý thao thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng kinh khủng từ trên người Thương Diêu ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo lợi kiếm, phóng lên tận trời, còn muốn dãy rủa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chiến long chi chảo lại lần nữa rơi xuống, oanh kích trên người Thương Diêu. Lập tức từ Thương Diêu trong miệng lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Sau đó trên thân lực lượng, hoàn toàn tán đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng giả lại như thế nào? Ở trước mặt ta, người cuối cùng chỉ là một con kiến hôi. Hảo hảo quỳ ở chỗ này a, Sở Phong Miên cười lạnh liên tục đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạng ngươi! Là ta hiện tại tạm thời không giết ngươi. Bất quá ngươi một thân tinh huyết, đều lấy ra a, hoàng giả tinh huyết, đủ để là để thần thụ thôn phệ. Lệnh thần thụ tấn thăng, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thương Diêu một thân tinh huyết, cũng không thể đủ lãng phí. Sở Phong Miên một chỉ làm kiếm, từ Thương Diêu phía sau hoạch xuất ra một đạo ngực. Sau đó Sở Phong Miên tay vồ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục không ngừng tinh huyết, từ Thương Diêu phía sau miệng vết thương nhao nhao tuôn ra hiện đi ra. Ngạnh sinh sinh rút ra tinh huyết, không thua gì là rút gân lột da thống khổ. Thương Diêu sắc mặt đều là dữ tợn nói cực điểm, không ngừng kêu thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ viễn cổ giác đấu trường bên trên, đều có thể nghe được Thương Diêu kêu thảm. Liền ngay cả một vị hoàng giả, đều không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Diêu sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trên đài những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử, nhìn thấy Thương Diêu thê thảm như thế bộ dáng, đã là nhịn không được. Vô số đạo sát ý, đã là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi tại kiếm trảm tiên bên người một tên Thiên Kiếm Tông hoàng giả, lớn tiếng đối Sở Phong Miên quát, mau thả Thương Diêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả người, dựa vào cái gì? Cái này Thương Diêu không phải đã không còn là Thiên Kiếm Tông đệ tử sao? Các ngươi Thiên Kiếm Tông còn quản được sao? Sở Phong Miên nghe được cái kia từng tiếng uy hiếp, không thèm để ý chút nào cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi liền hảo hảo ở một bên hãy chờ xem. Không sợ chết lời nói. Cứ đi lên, ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn giết ngươi. Những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử, nghe được Sở Phong Miên khiêu khích lời nói, từng cái đều muốn nhịn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số kiếm quang, đã là sắp bạo phát ra. Dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vô cùng băng lãnh thanh âm, tượng trưng cho vô thượng uy nghiêm, đột nhiên vang lên, ngồi trên khán đài bên trên. Kiếm trảm tiên chậm rãi mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một câu nói kia, để những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử kiếm quang, mỗi một cái đều là thu về. Kiếm trảm tiên, tại Thiên Kiếm Tông thân phận, cơ hồ chỉ thua kém tông chủ. Hắn lời nói, đại biểu cho quyền uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không người dám khiêu khích, Thương Diêu sự tình, có chơi có chịu, hắn đã lựa chọn cực mệnh. Chết vậy liền chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm trảm tiên băng lãnh mở miệng nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Bị kiếm trảm tiên ánh mắt đoán gặp, không thua gì là bị một đầu mãnh thú gắt gao để mắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho người không rét mà run. Bất quá, hôm nay ngươi ngay trước chúng nhân mặt, vô số lần khiêu khích Thiên Kiếm Tông. Ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, không cho khiêu khích. Tiểu tử, báo nổi danh tự đến. Đợi đến trên lôi đài đụng phải ngươi thời điểm, ta định sẽ giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định sẽ giết ngươi. Bốn chữ này xuất hiện, ở đây võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái nhìn về phía Sở Phong Miên, đều như là nhìn về phía một người chết. Kiếm Trảm Tiên dạng này nhân vật, hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều bị vô số người chỗ chú ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mỗi một câu, đều là nói được thì làm được. Hắn đã nói muốn giết Sở Phong Miên. Nếu là không có giết Sở Phong Miên, chính là từ lúc hắn mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói Sở Phong Miên cùng Kiếm Trảm Tiên. Như vậy, chính là kết xuống không chết không thôi thù hận. Triệt để không nể mặt mũi. Không còn có hòa hảo khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên nhưng không thèm quan tâm. Kiếm Trảm Tiên, hắn vốn là muốn đem người này dẫm tại dưới chân. Lần này cửu vực thiên tài chiến, bất luận một vị nào thiên tài, đều cuối cùng sẽ trở thành Sở Phong Miên bàn đạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Tông nói qua loại lời này người nhiều lắm. Trước đó có là cái gì Kiếm Tông Kiệt, còn có Yên Hoàng, cũng đã nói lời như vậy. Đáng tiếc hai người bọn họ hiện tại thi thể, hẳn là đều bị yêu thú ăn đi. Sở Phong Miên lạnh lùng cười nói, sắc mặt có tự tin vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chết, sẽ chỉ là ngươi. Cái gì? Kiếm Tông Kiệt cùng Yên Hoàng, đều là chết tại trong tay ngươi. Ngươi là Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được nhắc lên hai cái danh tự này, Kiếm Khuyết Chân Nhân đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sát ý. Sở Phong Miên, cái tên này, có thể nói là bọn họ Thiên Kiếm Tông trong lòng ác mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết bao nhiêu Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều là chết tại Sở Phong Miên tay trong tay. Kiếm Khuyết Chân Nhân hận không thể hiện tại liền muốn xuất thủ. Giết Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nơi này là Viễn Cổ Giác Đấu Trường. Tại cửu vực thiên tài chiến thời gian bên trong, hắn cũng vô pháp xuất thủ. Sở Phong Miên, rất tốt, xem ra ngươi lại là cho ta một cái tất sát ngươi lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Trảm Tiên nghe được Sở Phong Miên danh tự, ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Hắn nhìn xem Kiếm Khuyết Chân Nhân chậm rãi mở miệng nói. Ta hội trên lôi đài, chém giết kẻ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Kiếm Trảm Tiên lời nói, Kiếm Khuyết Chân Nhân sắc mặt tức giận hơi ổn. Đợi đến trên lôi đài, để Kiếm Trảm Tiên đụng phải Sở Phong Miên, như thế hội đem Sở Phong Miên giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy nhất định phải bốc lên to lớn như thế phong hiểm. Tại cái này Viễn Cổ Giác Đấu Trường bên trong giết người, kẻ này cư lại chính là Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách không được, hắn dám không sợ chút nào Thiên Kiếm Tông. Không chỉ là ma đế, lại tới dạng này một cái hung nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến Sở Phong Miên xuống đài về sau, vô số võ giả mới nhao nhao nghị luận bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.